Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, thời gian trở lại Khúc Vân bò đến khoang hành lý cùng thi thể kéo câu lúc ấy, ngoéo tay, nói dối nuốt ngàn châm, cắt bỏ tay nhỏ chỉ, Khúc Vân siêu xấu hổ mà một người đúng rồi cổ thi thể sướng đồng dao. Nàng thanh âm không lớn. Nhưng là xuyên thấu lực rất mạnh, nói vậy bên ngoài chờ tài xế là có thể nghe được. Không được, suy nghĩ một chút càng thêm cảm thấy thẹn. Sướng xong ca, vẫn là cái gì cũng chưa phát sinh. Khúc Vân dùng ngón tay cuốn lên sợi tóc, không cấm nghiêng đầu cân nhắc. Chẳng lẽ phía trước suy đoán có cái gì không đúng? Phải biết rằng, Khúc Vân vẫn luôn nghiên cứu hơn nữa thi pháp sử dụng long văn âm tiết thứ này. Chính là đối thanh âm tinh chuẩn yêu cầu đã vượt qua phàm nhân cực hạn. Dần dần thích ứng long văn âm tiết cũng vững bước đề cao Khúc đại tiểu thư. Vừa rồi sướng ca dao từ định âm điệu đến lúc đó giá trị đến mỗi cái âm phù chi gian âm trình kém. Đều như máy quay phim chính xác hoàn nguyên, có thể nói nếu là đem trời sinh tiếng nói âm sắc xử lý. Một chút liền máy móc cũng không nhất định có thể phân chia nàng cùng trong video nguyên thanh có. Gì bất đồng, đây là mấy ngàn điểm cùng thanh âm tương quan khu vực não vực tiến hóa tự tin. Có thể nói nếu không có lựa chọn tương ứng tiến hóa phương hướng Lamarck tiền bối nói. Trên thế giới trừ bỏ Khúc Vân lại tìm không thấy cái thứ hai có thể làm được nhân loại, Lamarck trò. Chơi chính là như vậy một cái có năng lực đem ứng tuyển giả từ nhân loại này một mực niệm chung. Từng bước thăng hoa hệ thống, Khúc Vân làm được tình trạng này đương nhiên không phải nhàn. Nàng hoài nghi bội ảnh hiện tượng hay không cùng áo pháp lực lượng có cái gì liên hệ. Này hoài nghi thực bình thường. Trên thế giới không mấy cái pháp sư. Hơn nữa nhân ra phát hiện cái gì cũng không có khả năng ngoại chuyện nhưng mà nghiệm chứng lúc sau. Lại phát hiện không phải có chuyện như vậy nhi, bởi vì gần sát áo pháp vịnh sướng luật chế, bốn phía áo thuật nguyên tố đảo sát thật là khiến cho cộng minh. Chính là bội ảnh hiện tượng bên kia lại không có chút nào phản ứng, hơn nữa nguyên bản hoài nghi. Trong video những cái đó vi diệu đi điều, tiết tấu không xong chờ hiện tượng có cái gì huyền ảo. Lại phát hiện chúng nó chẳng qua nhược hòa áo pháp nguyên tố cộng minh. Giống như là bình thường ma pháp học đồ nỗ lực tưởng ngâm sướng hảo chú ngữ. Lại lực sở không thể cập mà tổng cũng vô pháp hoàn mỹ cái loại này tình huống, duy nhất may mắn. Chính là đảo bò ra tới sau thấy tài xế sư phó đã không đứng ở bên ngoài. Phòng điều khiển lại truyền ra tới quảng vãn kia siêu đại âm lượng tạp âm. Khúc Vân đốn giác xấu hổ giảm đi. Vỗ vỗ góc váy tìm Vân Thường mấy người thanh âm hướng rừng cây đi đến, Khúc Vân thích xuyên váy. Cho dù ở tùy thời gặp mặt lâm kịch liệt chiến đấu Lamarck trong trò chơi nàng cũng lựa chọn ăn mặc. Váy mà phi quần đùi, đương nhiên thích hợp chiến đấu quần áo nịt quần cũng có mang theo. Đủ loại thích hợp bất đồng hoàn cảnh thay đổi trang phục luôn có 5-6 bộ lưu tại huy chương. Trong không gian, huy chương đã thăng cấp. Điểm này không gian áp lực không lớn, huống chi nàng xuyên cũng không phải khang tư ni cái loại này khoa trương gothic loli váy. Chẳng qua là bình thường tiểu tươi mát phong cách muốn nói cái nào thiếu nữ không có một ngăn. Tủ quần áo trang điểm chính mình, trong trò chơi nữ sinh phần lớn giả dạng ngắn gọn nhanh nhẹn. Bất quá là bởi vì các nàng so Khúc Vân càng tích mệnh. Vô dụng sinh mệnh tới xú Mỹ khí độ thôi, cũng không phải là khí độ sao. Không phải ngốc, cũng không phải không thể tưởng được, như vậy chẳng sợ chỉ là vì xú Mỹ. Dám đánh bạc mệnh làm như vậy người không phải đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Chính là đem hết thảy không để ý thong dong khí độ mới vừa vào cánh rừng còn không có rất xa. Liền nghe được mặt sau đường đất thượng tiếng bước chân truyền đến. Là từ xe buýt một khắc sườn đi tới, Khúc Vân lập tức ngồi xổm xuống thân nhắm mắt lắng nghe. Thanh tràng thành tượng toàn phương vị cảnh tượng liền như điện não trong trò chơi góc nhìn của. Thượng đế 3D kết cấu ở Khúc Vân trong đầu hình thành, tuy rằng, hình ảnh độ phân giải còn không cao. nhưng là rõ ràng độ cũng đủ phán đoán ra tới người là Tân Trật Tự Ngô Dụng. Chỉ thấy hắn nhìn chung quanh một phen, nhìn thấy không ai liền cũng bò tiến xe để khoang hành lý chung. Khoang hành lý tương đối phong bế, biện âm thành tượng chung cơ bản là mơ hồ một mảnh. Nhưng chỉ chốc lát, Ngô Dụng lão nhân hoang khang sai nhịp tiếng ca liền rõ ràng truyền tới. Hắn cũng ở sướng kia đầu đồng dao. Khúc Vân phụt liền cười, nàng đương nhiên không sợ bại lộ. Này khoảng cách Ngô Dụng nhưng cái gì cũng nghe không đến. Có chính mình phía trước ám chỉ cùng Cố Tình lưu lại cũng đủ manh mối. Lão nhân kia lại thủy cũng còn xem như cái lão đoàn đội quân sư. Quả nhiên vẫn là phát hiện chân chính bắt đầu trò chơi biện pháp, chỉ tiếc chính mình nguyên bản suy. Đoán là tưởng kém, siêu mất mặt mà bạch vội trăng một hồi. Còn hảo không ai nhìn thấy. Hiện tại lại có địch nhân dựa theo chính mình dự đoán chiêu số lại phạm một lần ngốc còn bị chính. Mình nghe được, Khúc Vân có thể nào không bị chọc cười, thật sự tưởng kém sao? Còn đang cười, Khúc Vân cũng chỉ giác một trận trời đất quay cuồng. Thật giống như ở vật chất cùng ý thức hai tầng thế giới gian bị động cao tần cát. Lại giống như nhìn thẳng bội ảnh khi cái loại này toàn bộ thế giới đều trở nên không chân thật. Choáng váng cảm bị dần dần phóng đại, vô hạn phóng đại, thẳng làm người muốn ngất xỉu đi, nàng cuối cùng nhưng thật ra không ngất xỉu đi. Nhưng là phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình bên người hoàn cảnh bất chi bất giác đã thay đổi, ánh sáng tối tăm, ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên đó là thi thể khô quắt xúc nhăn gương mặt. Làm hại nàng thiếu chút nữa liền nhổ ra, Khúc Vân tâm đại. Nhìn thi thể là thật không có gì không thoải mái. Hố lại là nàng mới vừa bị bội ảnh tác dụng phụ lăn lộn đến trời đất u ám. Thật vất vả hoãn lại đây ánh mắt đầu tiên lại là một trận bội ảnh choáng váng đánh úp lại, chung quy. Chịu đựng không nhổ ra, cưỡng bách chính mình tầm mắt tránh đi thi thể. Khắp nơi xem nhìn một chút phát hiện là ở xe buýt khoang hành lý chung. Cảm giác trên tay nắm thứ gì, cúi đầu vừa thấy vẫn là một trận bội ảnh choáng váng. Là một đoạn đoạn rất ngón út, Khúc Vân vô ngữ. Hôm nay đây là bị chân huy tề bám vào người đi. Đúng không, đúng không, tiếp theo nháy mắt lại đột giác không đúng, chỉ lo bị hôn mê. Vừa rồi trong tầm mắt tuyệt đối lẫn vào cái gì kỳ quái đồ vật. Ném xuống trong tay làm cho choáng váng ngón tay. Nàng lại lần nữa đem tầm mắt rời về phía chính mình đôi tay, đó là một đôi già nua tay. Làn da thô ráp mà lỏng, vài chỗ dơ bẩn, còn có không biết bao lâu trước lưu lại vết sẹo, cái này tâm lại men vân cũng không bình tĩnh. Không có nữ sinh có thể đối cái này tình huống bình tĩnh. Cuống quýt từ huy chương lấy ra một mảnh tiểu gương. Khụ khụ, lần này thật không phải vì xú mỹ. Lưu tại huy chương thấu kính là vì trong chiến đấu quan sát góc chết dùng. Tự cùng mệnh lệnh tuyên bố khí kia một hồi chiến đấu sau này khối thấu kính liền trường kỳ nằm ở. Khúc Vân huy chương, rốt cuộc có chút tình báo cần thiết dùng thị giác mới có thể xác định trong gương chính mình hai. Tấn hoa dâm, làn da nhăn rúm gió. Còn có một phen, không cạo sạch sẽ dâu. Nguyên lai là như thế này, lúc này Khúc Vân bình tĩnh. Trong gương gương mặt là cái kia Ngô Dụng lão nhân, nguyên lai chính mình suy đoán không ra sai lầm, chỉ là quá trình có chút bất đồng, Khúc Vân dùng Ngô Dụng thân thể bò ra hành lý dương. Lắng nghe một chút chính mình vừa rồi ngồi xổm phương hướng. Nơi đó đã không có người, cũng bình thường, Ngô Dụng ở trong rừng cây tổng không đạo lý giống chính mình giống nhau bị liên tiếp bội ảnh choáng. Váng làm đến chật vật mà tin tức tốt còn lại là tuy rằng thân thể bị đổi đi, chính mình năng lực cùng huy chương không gian trang bị lại đều còn ở. Còn có chính là tuy rằng cùng thiết tưởng tình huống bất đồng, nhưng là phía trước ở Vân Thường Tiên Phủ mai phục ám cờ. Giống nhau sẽ không mất đi hiệu lực ngón tay ý đồ cuốn lấy tóc. Khúc Vân lại lần nữa nhắm mắt chìm vào tinh thần thế giới. Căn cứ tân tình huống. Đối chiếu chính mình từ nhìn thấy Khang Tư Ni kia nhìn thấy kia bức ảnh khi cũng đã kích hoạt quy. Tắc trò chơi, nàng yêu cầu một lần nữa tu chỉnh bước tiếp theo kế hoạch. Hết chương.